Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 408, chương 408. Vậy các ngươi chẳng phải là sẽ chết? Ngay cả ổn trọng Zoro đều là như thế này. Những người còn lại phản ứng có thể nghĩ. Sanji, Luffy hai người còn tốt một chút. Chopper, Nami hai người còn kém không có nhảy dựng lên lớn tiếng gào thét. Cho dù là sống trăm tuổi khô lâu quái vật Brook cũng khó được rơi vào trong trầm mặc. Hai mắt lỗ thủng bên trong quỷ hỏa thỉnh thoảng kịch liệt lắc động một cái. Hiện ra nội tâm của hắn không bình tĩnh. Không nghĩ tới, trái ác quỷ mẫu thụ thế mà đáng sợ như thế, lai lịch cùng thủ đoạn. Zoro thấp nói một tiếng, mặt ủ mây trao. Luffy, Brook, Chopper, vậy các người ăn trái ác quỷ mẫu thụ kết xuống trái ác quỷ, chẳng phải là sẽ bị khống chế, biến thành trái ác quỷ mẫu thụ khôi lỗi, sau đó mất đi tính mệnh? Nami sắc mặt 10 phần hốt hoảng nhìn xem Luffy, Chopper, Brook, ba người bọn họ nói. Hì hì, không sợ, trên đại dương bao la nam nhân yêu quý chính là tự do. Hướng tới là mộng nghĩ, ta vua hải tặc mộng tưởng đã hoàn thành, nhân sinh có thể tính là tròn đầy, cũng không có gì tiếc nuối. Nghe vậy, Luffy kéo xuống mũ rơm, đem mặt giấu ở mũ rơm phía dưới, ngữ khí hơi có vẻ trầm thấp nói. Tuy là cười nói câu nói này, nhưng Luffy trên mặt khả nhìn không ra chút nào cao hứng. Luffy cho dù toàn cơ bắp, nhưng cũng không phải không biết thương tâm là cái gì. Biết mình có khả năng đại nạn không dài, hắn tự nhiên cũng không có khả năng giống nhìn như vậy thoải mái. Hắn tự nhiên cũng vẫn là muốn cùng đồng bạn thật vui vẻ tiếp tục qua xuống dưới. Dù sao cùng nhau đi tới, trải qua vô số lần sinh tử, làm sao có thể thả xuống được. Bất quá, Luffy cũng coi như minh bạch năm đó vua hải tặc Roger vì cái gì tại trở thành vua hải tặc về sau liền lập tức giải tán đội ngũ, ngay cả mình đều hướng hải quân tự thú. Nguyên lai là bởi vì Roger cũng cùng hắn hiện tại đồng dạng. Đại nạn không dài, hắn cũng coi như biết vì cái gì Roger sẽ trước khi chết hô lên một câu kia mở ra đại hải tặc thời đại lời nói. Khả năng lúc kia Roger liền đã không phải là Roger, mà đã là bị trái ác quỷ mẫu thụ khống chế khôi lỗi. Vua hải tặc, One Piece, bất quá là một cái kinh thiên lớn hoang ngôn, là chính phủ thế giới cùng trái ác quỷ mẫu thụ ở giữa tà ác giao dịch thôi. Đáng thương nhiều như vậy giấu trong lòng truy đuổi vua hải tặc mộng tưởng người trẻ tuổi. Vì thế ra biển, vì thế tại cái này hung hiểm trên biển lớn cố gắng phấn đấu. Nỗ lực đầy ngập nhiệt tình cùng toàn bộ tinh lực, thậm chí là tính mệnh cũng sẽ không tiếc. Nhưng kết quả là, lấy được lại có thể là một cái hư giả vinh quang. Sao mà thật đáng buồn. Nha, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Có thể hay không giống bia đá kia bên trên nói như vậy còn chưa nhất định đâu. Vẫn là xem trước một chút trên đảo này phong cảnh đi. Nơi này cũng không phải có thể thường tới địa phương. Hiện tại không nhìn, về sau nhưng không nhất định có thể thấy được. Có lẽ là cảm thấy bầu không khí thật sự là quá nặng ức. Sanji nhổ ngụm khói, cười đề nghị, bất quá thấy thế nào? Nụ cười của hắn đều giống như miễn cưỡng vui cười. Cũng thế, ở trong môi trường này, đổi ai đều khó có khả năng cao hứng. Mà liền tại khoảng cách Luffy bọn hắn đại khái mười mấy trong biển hải vực phía trên, hải quân tân nhiệm đại tướng, hải quân siêu cấp nhân vật truyền kỳ, Bạch Ưng Bạch Thủy, đang đứng tại quân hạm phía trên, cẩn thận tỉ mỉ nhìn qua mặt biển. Mà ở trước mặt hắn cách đó không xa địa phương, mới băng hải tặc dâu trắng đoàn trưởng Bất Tử Điểu Marco, phó đoàn trưởng Hỏa Quyền A, phen thứ ba đội trưởng hiệp sĩ biển xanh Jinbi, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tức liền đã trở thành đại hải tặc, đã đứng ở thế giới này cao tầng, liên thủ thậm chí có thể đối phó cấp bậc hoàng giả hải tặc. Nhưng Marco cùng A.I. Nguyên vẫn là không dám mảy may xem thường Bạch Thủy. Cho dù Bạch Thủy bây giờ cũng liền mới 20 mấy tuổi. Nhưng thực lực của hắn thật sự là quá mức kinh khủng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.